Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1152, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái mồ côi nghịch tập 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến nhiệm vụ kết thúc, bọn họ nhóm này 5 người lại như cùng kịch bản bên trong giống nhau, toàn viên thông qua thí luyện. Lâm Tịch vẫn luôn tại làm cùng nhị sư huynh đồng dạng công việc, giải thể chi hành lý. Ta muốn về Cao lão trang, ngoại trừ khóc chính là ta muốn thả diễm hỏa. Ta biết ta làm như vậy không tốt, nhưng là lão tử chính là không thay đổi, có bản lĩnh làm lão tử phóng diễm hỏa a. Chỉ cần Brian thái độ kém một chút, Lâm Tịch lập tức bắt chước những cái đó bị nàng xử lý Bạch Liên biểu nhóm, tới cái Lệ Vũ tầm tã. Brian khí đến nhanh muốn thổ huyết, tìm đồ ăn cùng nước chính là chúng ta, nhóm lửa nấu cơm, thu thập doanh địa cũng là chúng ta. Hai cái quý tộc tiểu thư ôm đồm hết thảy lao động, mà ngươi cái này ti tiện chuột chỉ cần phụ trách khóc, vừa khóc liền có ăn có uống, hết lần này tới lần khác còn một bộ chúng ta ngược đãi. Của ngươi bộ dáng, có thể thỉnh ngươi tại phóng diễm hỏa phía trước đi chết vừa chết sao? Đừng nói nàng, liền Emily nụ cười trên mặt cũng dần dần trở nên cứng nhắc. Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, khó trách trong sinh hoạt Bạch Liên biểu càng ngày càng nhiều. Này loại để người khác đánh rớt răng cùng máu nuốt, chính mình chiếm hết tiện nghi còn khoe mẽ, cảm giác thực sự bồng bồng đát. Chờ đến cuối cùng rời đi mạo hiểm giả rừng cây thời điểm, Brian đối với vẫn luôn liều mạng thiên vị hạ xương tiện nhân kia Emily, cũng là rất nhiều oán niệm. Kết quả tại Lavender gia tộc lén mời 3 người khác cùng nhau tham gia yến hội lúc, le bọn họ một ngụm đáp ứng, có thể Brian hết lần này tới lần khác đưa ra, nếu như yến hội thượng không có hạ xương xuất hiện, nàng liền sẽ tới tham gia, nếu không không bàn nữa. Emily không nghĩ tới lần này Brian sinh như vậy lớn khí, rơi vào đường cùng chỉ phải mời Wilson ra mặt đi mời. Kết quả xuất nam công lược vô hiệu, vẫn là đồng dạng hồi đáp. Ta là tuyệt đối sẽ không cùng cái kia tiểu cô nương cùng nhau tham gia yến hội. Nếu như ngươi thật cảm thấy ta quan trọng, xin ngươi đáp ứng ta yêu cầu, bởi vì Hạ Sương cũng không phải là Lavender gia tộc tiểu thư. Nàng chỉ là một đôi võ giả phu phụ ti tiện hài tử. Wilson đem lời nói còn nguyên nói cấp Emily nghe. Lúc kia, Lâm Tịch đang bị mời tại phòng nàng bên trong uống vào hoa hồng mật rượu. Lâm Tịch thôn tính nốc ừng ực kia mang theo hoa hồng hương rượu ngon, coi như vừa rồi cái gì cũng không có nghe thấy. Sáo lộ Hạ Sương như vậy không dành thế sự tiểu cô nương còn có thể, sáo lộ lão tử ngươi còn non lắm. Nghĩ muốn ta trong lòng áy náy, vì các ngươi tỉ đệ chủ động đi Brian kia chịu đòn nhận tội. Nằm mộng, lão tử ra mặt có thể lớn có thể nhỏ, nhưng dày nhưng mỏng, có cũng được mà không có cũng không sao. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, là thế giới thượng thần kỳ nhất đồ vật. Người nhà có thể đem ta khuyên đến tâm sinh áy náy, ta tính người thắng. Thấy Emily vẻ mặt buồn thiu, không ngừng đang nói nhất định là bởi vì tại mạo hiểm giả rừng bên trong thí luyện thời điểm chính mình chiêu đến Brian tức giận, nàng mới có thể như vậy. Wilson thì an ủi Emily nói, sẽ không, ngươi cùng Brian ở chung luôn luôn đều rất hòa hợp, nàng không có lý do giận ngươi bla bla. Sau đó một hồi kỳ quái mút toát thanh truyền đến, tiếp tục lại là một tiếng trường trường ợ một cái, hai người đồng thời quay đầu đi xem, chỉ thấy cái kia lệnh Brian tức giận. Lý do, thế mà hút liêu uống xong hết thảy mật rượu, đối bọn họ dương lên rỗng tuếch bình rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, uống ngật sạch, đúng, thật xin lỗi, ta có chút đầu, choáng đầu, về trước đi ngủ. Ngủ một hồi, màu trắng tơ chất váy dài cứ như vậy lảo đảo biến mất tại tỷ đệ hai cái tầm mắt bên trong. Ta là ngươi thực sự bạn tốt, gọi uống rượu liền uống rượu xong, ta liền đi. Leonard gia tộc thiếu gia cùng tiểu thư răng mài đến, kẽo kẹt, vang. Lâm Tịch, kỳ thật lão tử cũng không nguyện ý với các ngươi cùng một chỗ, nếu không phải sợ đánh không lại, ta mẹ nó sớm đánh các ngươi. Lâm Tịch chẳng qua là cảm thấy này đó bí ẩn nếu như không để lộ, chỉ là một mặt giáo điều dựa theo người ủy thác nói, ai chọc ta liền làm chết ai, như thế đơn giản hơn nhiều, vấn đề là như vậy nàng cực hạn hoàn mỹ đoán chừng cũng liền bay. Chiến đội thành viên không có việc gì nói chuyện phiếm thời điểm phát hiện, Lâm Tịch hoàn thành nhiệm vụ số lượng cũng không phải là tối cao, nhưng là chất lượng tuyệt đối là năm đợt vạn. Từ trước đến nay ít khi nói cười triển lăng đi qua một phen suy tính lúc sau ra kết luận, làm như vậy nhiệm vụ khẳng định phải ngoài định mức hao phí thời gian cùng tinh lực, nhưng là thu hoạch lại so cái loại này chỉ đơn giản hoàn thành nguyện vọng danh sách liền trở lại nhiệm vụ phương pháp nhiều rất nhiều. Dứt bỏ chủng tộc vị diện kia ngoài định mức nhiều đến thuộc tính, Lâm Tịch cá nhân chỉ số thế mà tối thiểu cao hơn giống nhau chấp hành giả 7 cấp. Chỉnh nhiều ra 35 điểm số giá trị, đây là một cái cỡ nào đáng sợ số lượng. Hiện giờ đoàn đội các bạn nhỏ làm nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng đã không phải là đơn giản hoàn thành nhiệm vụ liền tốt, mà là cầm tới cực hạn hoàn mỹ mới xem như tự định nghĩa hoàn thành. Cho nên Lâm Tịch cảm thấy tại có thể hoàn thành nhiệm vụ tiền đề hạ, tận lực cởi bỏ những cái đó không có tìm hiểu được sự tình mới xem như thật trợ giúp người ủy thác. Nếu như Hạ Sương thật là chỉ một đôi địa vị không cao võ giả phu phụ xin nhờ Mason lão gia hỗ trợ nuôi dưỡng lớn lên, như vậy nàng có tài đức gì là một cái gia đình quý tộc tính toán như thế? Cũng không nên coi là Mason lão gia tộc trưởng này giống như nào đó châu cách bên trong hoàng đế đồng dạng, không có việc gì liền hướng hậu cung chạy, suốt ngày dựng râu trừng mắt vây quanh mấy cái nhân vật chính đi dạo. Mason lão gia còn có 3 cái huynh đệ cùng 1 cái tỷ tỷ phụ trách giúp hắn xử lý tộc chúng tất cả công việc. Phía trước nói qua, Leonard gia tộc chỉ là lơ beo quận một cái trung đẳng cấp gia tộc, mặc dù tự xưng là quý tộc, thế nhưng là đi lên đếm tới Mason tổ gia gia, vẫn chỉ là cái hối hạ ngược xuôi võ giả. Này vị tiên tổ sinh thời huy hoàng nhất 2 chuyện chính là chính mình tu thành cửu giai võ giả. Khoảng cách nhưng cùng ma đạo sư cùng cầu nguyện sư chống lại linh vũ giả chỉ thiếu chút nữa xa. Mặc dù chính mình sắp thành lại bại, nhưng là dù sao tại võ giả bên trong cũng coi như có chút thành tựu, cho nhà tích lũy xuống nhất định tài phú. Hắn đời sau cuối cùng dẫm lên chính mình lão ba bà vai đầu ra 2 cái ma đạo sĩ cùng 1 cái chuyên tu thuốc luyện kim sĩ, xem như tương đối kinh diễm nhất đại. Cái này thế giới duy nhất biết tròn biết méo địa phương ở chỗ nam nữ bình đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tính địa vị cũng không so nam tính kém, thiên tư xuất chúng hoặc là đến cha mẹ yêu thích nữ tính như thường có thể kế thừa gia nghiệp, cho nên cái gì nữ tộc trưởng, nữ bá tước, nữ công tước thậm chí là nữ vương tại này phiến đại lục ở bên trên cũng chỗ nào cũng có. Leonard gia tộc kia vị luyện kim sĩ chính là một vị thông minh lanh lợi nữ tính, nàng từ bỏ chính mình quát tháo phong vân. Vì gia tộc tương lai cường thịnh mà lựa chọn là một cái dược tề sư. Cho nên Leonard gia tộc có thể nói là dựa vào luyện chế các loại thuốc khởi nhà. Vị nhà bào chế thuốc kia chính là Emily thân nãi nãi. Cũng chính là bởi vậy, tộc trưởng chi vị mới có thể đến phiên Mason lão gia. Đáng tiếc chính là Mason lão gia đời này người đều vô cùng bình thường. Chỉ có 1 vị lục giai cầu nguyện sĩ cùng Mason cái này ngũ giai ma đạo sĩ. Bởi vậy gia tộc quyết định đem tài nguyên nghiêng tại tư chất càng thêm xuất chúng đời sau trên người, tranh thủ bồi dưỡng được một ít cao giai chức nghiệp giả tới. Càng như vậy Lâm Tịch mới càng là hoài nghi, vì cái gì, bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn trợ giúp Hạ Sương trở thành một cái chức nghiệp giả. Chẳng lẽ gia tộc bên trong thật liền cái thân cận nguyên tố độ một người đều không tìm ra được. Trên thực tế, bồi dưỡng Hạ Sương Kim nếu là dùng để bồi dưỡng một cái võ giả. Hắn hiện tại đã có thể đạt tới võ giả cấp 3 trở lên trình độ. Thế nhưng là bọn họ lại phí hết tâm tư nhất định phải Hạ Sương trở thành ma đạo sĩ học đồ. Mà tại Hạ Sương mới vừa có thể điều động nguyên tố sứ dùng ra ma pháp thời điểm, nhưng lại đem nàng đẩy đi ra đính hang. Đi qua một đoạn thời gian tự mình thể hội, Lâm Tịch nhận định, không phải Hạ Sương thân thế có vấn đề, chính là cái kia ma pháp biệt kín trên bình rất có văn chương. Bản chương xong, cách chương.